Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 236, kính dâng. Vài vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Bình thường bọn hắn nhìn thấy một vị thiên nguyên cảnh cường giả đều là vô cùng gian nan. Tại đây bên trong lại gặp được nhiều như vậy. Nơi xa lại là một cỗ chiến cơ bay tới, sau đó hạ xuống, từ bên trong đi ra hai người, là Ma Linh vùng biển tổng tổ trưởng Triệu Phong, còn có An Tỉnh tổng quán chủ Chu Hạo. Lại tới hai vị thiên nguyên cảnh cường giả. Mấy người kính quý nhìn xem Triệu Phong cùng Chu Hạo, lập tức nghênh đón đi lên. Tuấn Lâm Hải căn cứ sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem nơi này, liếc nhìn lại, Chu Hạo liền thấy nơi xa một con vô cùng to lớn thi thể động vật. Đó là thiên nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú. Hà gia hắn mặc dù tử vong, nhưng là công kích hắn thiên nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú cũng bị hắn đánh giết. Chu Hạo cùng Triệu Phong rời khỏi nơi này, hướng phía nơi xa đi đến. Triệu Phong, Chu Hạo, nơi xa một ít nhân viên đi tới, trực tiếp hô. Những người này thân bên trên tán phát lấy cực kỳ khí thế mãnh liệt gợn sóng. Đây đều là thiên nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo, đây là chấm ngoặc kép. Triệu Phong làm Chu Hạo giới thiệu. Chu Hạo đột phá thiên nguyên cảnh thời gian quá ngắn, rất nhiều thiên nguyên cảnh cường giả biết hắn, thế nhưng hắn nhận biết thiên nguyên cảnh cường giả không nhiều. Ai? Lão Hà một lòng mong muốn nghiên cứu ra càng nhiều có thể ăn dùng biến dị động vật, lại chết tại nơi này. Đã sớm cùng hắn nói qua chuyên tâm nghiên cứu là được, hắn không nên chạy khắp nơi, chính mình tự mình động thủ. Vài vị thiên nguyên cảnh cường giả thở dài nói, bọn hắn đã sớm quen biết Hà gia hắn, Lẫm Nguyệt Hải căn cứ địch lỗi cũng đến nơi này. Đương nhiên tới thiên nguyên cảnh cường giả có chừng 20 vị, so với tổng số tới nói vẫn là ít một chút. Đây là rất bình thường. Đường ven biển rất nhiều thiên nguyên cảnh cường giả căn bản không thể rời bỏ, cần trấn thủ căn cứ. Mấy người nói chuyện với nhau vài câu, dần dần tách ra. Chu Hạo cũng hướng phía một nơi đi đến. Chu Hạo, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một vị thanh niên, Trần Lãng. Chu Hạo nói, mới vừa gia nhập thiên tài doanh, Trần Lãng chiếm cứ tuyệt đối người thứ nhất. Địa nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới đối với Chu Hạo tới nói, cũng là đủ để ngưỡng vọng tồn tại. Trần Lãng đi tới, nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia phức tạp. Hắn cùng Chu Hạo đều là hồn thú sư. Tại thiên tài doanh, hắn một mực là người thứ nhất, thế nhưng tại đấu vòng loại bên trong vậy mà bại bởi Chu Hạo, mà lại là tại cao Chu Hạo một cảnh giới dưới tình huống thua. Mặc dù như thế, Trần Lãng cũng không cho rằng Chu Hạo thực lực mạnh hơn hắn. Sự thật đúng là như thế, coi như thiên tài doanh bồi dưỡng kết thúc, hắn cũng là dùng mạnh nhất thực lực rời đi thiên tài doanh. Có thể là vẻn vẹn mấy tuần về sau, hắn đạt được một tin tức, Chu Hạo vậy mà đột phá đến thiên nguyên cảnh. Hắn nhận được tin tức thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần. Thời điểm đó hắn cách mặt đất nguyên cảnh đỉnh phong đều có tốt một khoảng cách. Hiện tại Trần Lãng thực lực cũng đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng lại vây ở bình cảnh, vô phương đột phá. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. Trần Lãng lắc đầu, nói, luận thực lực, ta đã triệt để thua ngươi. Rời đi thiên tài doanh thời điểm, Trần Lãng còn muốn tìm cơ hội cùng Chu Hạo tỉ thí một phen. Hiện tại xem ra thắng bại rất rõ, có chút cơ duyên thôi. Chu Hạo bình tĩnh nói, không có cái gì kiêu căng. Chỉ bằng mượn Trần Lãng không nguyện ý dùng cảnh giới cao ép hắn. Trần Lãng là một cái đáng giá hắn tôn trọng đối thủ. Chu Hạo biết Trần Lãng đến từ một cái thế lực lớn, hắn trong sư môn có một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Trần Lãng rời đi, bất quá lại là một thanh âm vang lên. Chu Hào, Lăng Phong đi nhanh tới, trên mặt mang theo nụ cười. Chu Hào, thời gian ngắn như vậy, thực lực của ngươi vậy mà đã đạt đến một bước này. Ngoặc kép, Lăng Phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Chu Hạo cười cười, nói, sao ngươi lại tới đây? Ta là theo chân cha ta tới. Lăng Phong nói, hắn chỉ xa xa một vị nam tử trung niên. Vị trung niên nam tử kia thực lực chỉ có địa nguyên cảnh sơ kỳ. Thế nhưng bên người lại có hai vị địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đi theo. Xem ra Lăng Phong gia thế cũng không đơn giản. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Sau mấy tiếng, một chút thanh âm vang lên. Mọi người y theo thanh âm. Tất cả đều hướng về khu vực trung ương đi đến. Nơi đó đúng là bày ra thiên nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú thi thể địa phương. Đến mức Hà Gia hắn thi thể đã vận về tới nhà của mình. Hà Gia hắn đã sớm nói, nếu như hắn chết, hết thảy giản lược, Chu Hạo đám người không có khả năng đi tới nhà của hắn. Cho nên ngay ở chỗ này cử hành lễ truy điệu, này chính là ngày đó nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn trước mắt làn da như là như sắt thép quái vật to lớn. Hắn thực lực bây giờ còn ở vào thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Cách loại tầng thứ này hải dương cự thú còn có một số khoảng cách. Chung quanh rất nhiều người đều nhìn đại dương này cự thú. Trong mắt chấn động, những người này thực lực cơ hồ đều ở địa nguyên cảnh. Coi như đại dương này cự thú đã tử vong, thế nhưng đối bọn hắn đều có rất lớn áp bách. Hà Gia hắn, thiên nguyên cảnh sơ kỳ, biến dị động vật đệ tam căn cứ nghiên cứu người phụ trách. Tốn hao thời gian dài đi tới các nơi khu vực, quan sát, nghiên cứu biến dị động vật, vì cải biến mọi người cuộc sống tương lai phương thức mà đang không ngừng nỗ lực. Một đạo video ở giữa không trung xuất hiện. Trong video, Hà Gia hắn đi tới các nơi đang không ngừng chiến đấu, đồng thời cũng tải bắt lấy đủ loại biến dị động vật. Cẩn thận nghiên cứu, hải dương động vật càng là hắn nghiên cứu chủ yếu đối tượng. Trong video Hà Gia hắn cơ hồ chỉ có hai loại cách sống. Một loại là cùng biến dị động vật không ngừng chiến đấu. Phong cách chiến đấu rất là bạo lực, thẳng thắn, thoải mái. Một loại khác thì là đợi tại căn cứ nghiên cứu. Nghiên cứu cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng yên tĩnh. Cả hai tạo thành một cái kỳ dị so sánh. Cuối cùng còn có một đạo liên quan tới đối Hà Gia hắn phỏng vấn. Mục tiêu của ta là tìm kiếm ra càng nhiều có thể ăn biến dị động vật. Chỉ cần tìm ra nhất định chủng loại, cũng đem thành công nuôi trồng đi ra. Nhân loại chúng ta tương lai tuyệt đối sẽ không phát sinh thiếu khuyết thức ăn hiện tượng. Linh khí thức tỉnh, thế giới đang biến hóa. Thế nhưng ta tin tưởng, nhân loại chúng ta sẽ tiếp tục đứng tại kim tự tháp đỉnh. Lần này linh khí thức tỉnh bên trong thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Trong video, Hà Gia hắn trên mặt có nụ cười. Hắn trong mắt tản ra vô cùng kiên định, vẻ tự tin. Hà Gia hắn tổ trưởng, tại linh khí thức tỉnh đến nay làm hết thầy cũng là vì hắn này một mục tiêu mà không ngừng nỗ lực. Hiện tại đã có 7 loại có khả năng nuôi trồng, dùng ăn biến dị động vật. Trong đó hai loại đều là Hà tổ trưởng bồi dưỡng ra tới. Ngoại trừ Hà tổ trưởng bên ngoài, chúng ta Hoa Hạ còn có mặt khác vì nhân loại tương lai kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cường giả. Ta tin tưởng, nhân loại chúng ta sẽ như Hà tổ trưởng nói, tiếp tục đứng tại kim tự tháp đỉnh, linh khí thức tỉnh, chúng ta sẽ chiếm theo chỗ tốt lớn nhất. Từng đạo lời nói hạ xuống, người chung quanh tất cả đều trang nghiêm đứng vững, rất nhiều mắt người bên trong nhịn không được chảy ra nước mắt. Chu Hạo yên lặng đứng vững, nhìn xem trong video hình ảnh, trong lòng khó mà bình tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,